Bình minh ngủ say, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trạch viện nhà Tái Khắc Đặc, một mảng lớn ba màu đang mở ra. Donner, Tái Khắc Đặc đi xuyên qua hành lang, tiện tay đưa áo choàng chồn cho nam phó bên cạnh, lại cởi mũ lông ren ung dung. Donner, gia chủ Tái Khắc Đặc cũ trong vườn đứng thẳng lưng, buông kéo làm vườn xuống, cau mày hét lên. Donner. Donner lạnh lùng đứng lại, nghe thấy cha già của cô ở phía sau lẩm bẩm, mấy ngày nay anh bị sao vậy? Ngày một không có nhà, khuôn mặt trắng như ma. Elijah có thể lo lắng cho ngươi. Donner đứng lặng không nói, ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn hơn. Cô hờ hững nói, cha nghĩ nhiều rồi, ba, con rất tốt. Giọng điệu của người phụ nữ không gợn sóng. Nếu không có gì khác, tôi sẽ đi trước. Emilia vẫn đang chờ tôi. Anh đang nói gì vậy? Donner, cô dừng lại cho tôi. Lão Tái Khắc Đặc tức giận nhảy dựng lên, ném kéo làm vườn xuống đất. Cái gì gọi là suy nghĩ nhiều? Mấy năm nay mỗi ngày cậu ra ngoài tìm nam nhân lan lộn cũng là tôi nghĩ nhiều. Hồ nháo cũng nên có giới hạn. Ra mặt nhà Tái Khắc Đặc đều muốn vứt hết cho ngươi. Chờ một ngày nào đó Tạ thiếu tướng không nhịn được ngươi. Ta xem, này, dừng lại, tôi già rồi, tôi không thể quản anh. Phải không? Donner không để ý tới, trực tiếp bỏ lại lão Tái Khắc Đặc đang nổi trận lôi ức phía sau. Cô trở về phòng ngủ của mình, đẩy cửa ra, trong phòng rất tối tăm, tất cả rèm cửa đều kéo. Donner đen tối thay giày cao gót cô khảm kim cương nhỏ. Đi đến bên giường, mơ hồ có thể nhìn thấy chăn phồng lên một mảnh. Tạ Ngân Tinh uể oải ngẩng mặt lên. Cô vươn hai tay ôm lấy cổ Donner. Mẹ, mẹ gần đây thật kỳ lạ. Là Emilia đã phạm sai lầm gì không? Làm sao có thể? Đường Na bình tĩnh nhìn nữ nhi. Đáy mắt cảm xúc phức tạp như mây trôi lăn qua. Đương nhiên không có. Ái Melia là hài tử tốt. Là đứa con quan trọng nhất của mẹ. Đường Na hôn lên trán con gái, xoay người lấy lược từ bàn trang điểm, lại phun thêm một chút nước dưỡng chất mà mình thích dùng. Ngồi xuống bên giường chải tóc cho Tạ Ngân Tinh, mẹ chỉ bận rộn gần đây thôi. Động tác của cô dịu dàng, giọng nói cũng kiên nhẫn, cho nên sẽ có chút mệt mỏi. Tạ Ngân Tinh dường như hiểu không hiểu. À, Donner suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi. Mẹ tôi đã gặp cha tôi ngày hôm nay. Hai mắt Tạ Ngân Tinh lập tức sáng lên. Thật sao? Có thật là bố không? Bất quá chỉ là hình chiếu rất ngắn. Chúng ta không thể nói chuyện. Ánh mắt Donner buông trống vài giây. Thấp giọng nói. Anh ấy vẫn là. Nó trông giống như cũ. Tóc được chải kỹ. Donner hạ bàn tay từ trên tóc Tạ Ngân Tinh xuống. Vuốt ve hai má. Cuối cùng trượt đến bả vai và cánh tay. Nàng như lơ đãng nhéo nhéo cánh tay nữ nhi. Sờ đến khối cứng dưới làn da mềm mại. Mẹ, cô gái nghi ngờ nghiêng đầu. Emily, ngôi sao của tôi. Cô nhắm mắt lại và thì thầm. Mẹ yêu ngươi. Đột nhiên, cửa phòng ngủ được gõ một cách lịch sự. Bên ngoài truyền đến giọng nói của người hầu. Thưa cô, Lan đến thăm. Donner ngẩng đầu lên. Lan. Elderly, Lan, người hầu. Vâng, thưa cô. Donner gật gật đầu, múc tóc xoăn của mình một chút. Vì thế khí chất cao ngạo lãnh diễm này lại bị thu hồi. Tôi hiểu rồi, mời các hạ đến tây sảnh chờ một chút đi. Nam phó há mồm đáp ứng. Đối diện cửa xoay chuyển tiếng bước chân rời xa. Donner đứng lên, vỗ vỗ đầu Tạ Ngân Tinh. Emily, ở chỗ này chờ mẹ làm xong chính sự. Tinh thành Yaslan, trên bầu trời tổng bộ quân đội, bỗng nhiên kéo theo cảnh báo cơ giáp cỡ lớn bay lên không trung. Robot cấp SL Hải Đông Thanh, từ trên nóc tòa nhà dâng lên, bóng ma khổng lồ dần dần thu nhỏ lại. Nó cuồn cuộn lốc xoáy nhanh chóng leo lên, lấy danh nghĩa vạn ưng chi thần. Chiếc robot này toàn thân cho lạnh, tạp màu trắng cùng vằn màu xanh Tây Tạng. Trang bị 4 khẩu pháo robot cùng với 2 tấm lá chắn phòng hộ hạt năng lượng cao. Là đại thống soái vinh dự của đế quốc Trần. robot độc quyền của anh. Bên trong buồng lái robot hình chữ L cực kỳ rộng lớn. Ước chừng có 6 chỗ. Một người đang lái xe ở phía trước. Trần Lão Nguyên Soái ngồi ở chỗ đó. Hai ghế lái phụ, phân biệt ngồi Thái tử Điện Hạ cùng thủ lĩnh căn cứ Hắc Sa. Ba vị trí phụ trợ còn lại, từ phải sang trái là Khương Kiến Minh, Kevin và Diana. Nhìn như vậy, thành phần của buồng lái này rất tinh tế. Chỉ nhìn vào hàng đầu, phảng phất như là tập hợp chiến lực mạnh nhất đế quốc. Nhưng nhìn về phía sau, anh chàng tốt, một người tàn tật, một cậu bé chưa tốt nghiệp trường quân sự, và một cô gái yếu đuối đã sợ hãi khóc và khóc. Trong bồn phân tích đặt viên bảo thạch kia, nó bị mổ ra, lộ ra tinh thể trong suốt bên trong. Từng chùm sáng quét quét quét qua bề mặt của nó. Trí não Estire đang đem từng hàng số liệu đánh trên màn hình. Chính lần này L Hải Đông Thanh khẩn cấp xuất động, thậm chí kinh động đến thủ phạm của Hoàng Thái Tử cùng thủ lĩnh. Ryan nhìn viên bảo thạch, ấn mắt lại, nhưng người hỏi thủ lĩnh căn cứ ngồi bên cạnh hắn. Cho nên, đây rốt cuộc là cái gì? Rất khó giải thích, có thể lý giải như vậy. Nó là một tử tinh không hoàn toàn, hoặc có thể bất cứ lúc nào bị kích phát chân tinh quáng. Thủ lĩnh áo đen ngồi ngay ngắn trên ghế lái, nhìn từng hàng số liệu trên màn hình. Nói, hoặc là một chút trắng trợn, một quả bom hẹn giờ, nút bấm nằm trong tay địch nhân. Đây là kỹ thuật của đế quốc cũ, căn cứ mấy năm nay mới bắt đầu thử phục hồi như cũ. Ryan không hiểu, loại bom hẹn giờ, tinh thể chết có thể được kích hoạt qua không gian bất cứ lúc nào. Nguyên tắc này là gì, thủ lĩnh? Nguyên tắc là có liên hệ ý thức giữa các hạt tinh thể. Không cần phải hiểu quá sâu. Trừ khi ngươi muốn vào căn cứ để nghiên cứu khoa học. Tóm lại, Trần Lão Nguyên Soái bình tĩnh nói. Sự tình đã rất làm cho lão đầu tử ta lo lắng. Bây giờ phải kiểm soát Donner ngay lập tức. Siket và những người đằng sau cô ấy. Nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được. Lời này của hắn vừa nói ra. Mấy người đã gặp qua sóng to gió lớn ngược lại. Kevin cùng Diana hai mặt lộ ra hoảng sợ. Trên mặt lại rút đi một tầng huyết sắc. Khương Kiến Minh đỡ mũ phủ quân, bất đắc dĩ thở dài. Lão Nguyên Soái, đừng dọa người. Trần Lão Nguyên Soái vì thế đáp ứng cười cười, nhướng mày hoa rực, nhưng cũng không cần sợ. Kim Nhật Luân đã đi về phía nhà tái khắc đặc, mời điện hạ lại đây. Chỉ là lo lắng lại xuất hiện đối thủ quá mạnh. Khương Kiến Minh liếc mắt nhìn Ryan một cái, trong lòng hiểu rõ. Vâng. Thường được gọi là thị trấn. Lão Nguyên Soái lại hỏi. Kỹ thuật phá giải sóng quấy nhiễu robot. Thực tế vận dụng thế nào rồi? Vâng. Đó là trường hợp. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút trả lời. Trong khoảng thời gian này anh ta mỗi ngày lăn lộn ở Kim Nhật Luân bên kia. Thuộc về người biết chuyện tuyến đầu. Căn cứ đã phá giải hệ thống quấy nhiễu ra. Nhưng thời gian quá gấp. Còn chưa thể phổ biến trên quy mô lớn. Bên trong robot Kim Nhật Luân đóng tại tinh thành Á Tư Lan. Hiện tại hẳn là chỉ có ít hơn 100 chiếc máy bay cấp B trở lên được trang bị hệ thống phá giải. Ryan nói, đủ rồi, đây là ở trong Á Tư Lan tinh thành. Số lượng địch nhân sẽ không nhiều lắm. Nếu như địch nhân có được tinh cốt cao giai xuất hiện, ta sẽ giải quyết. Dứt lời, đôi mắt xanh của điện hạ nhìn về phía Khương Kiến Minh. Nhíu mày nhấn mạnh. Nhớ nghĩa vụ, ngoan một chút. Khương Kiến Minh từ trong ánh mắt Ryan đọc ra bất mãn. Cũng khó trách, lần này cũng không cần hắn làm cái gì. Kỳ thật hắn vốn không nên tới đây. Anh giải thích, tôi chỉ lo lắng về Orderly. Diana rụt lại một góc, hai tay nắm chặt dây an toàn. Nghe vậy hung hăng run rẩy một chút. Kevin ở bên cạnh như ngồi trên nỉ, áy náy khàn giọng nói, xin lỗi. Tất cả đều đổ lỗi cho tôi. Ta không nên để Lan các hạ. Không nên để anh ta mạo hiểm một mình. Thủ lĩnh áo đen quay đầu nhìn Diana. Bỗng nhiên nói. Tiểu cô nương. Người rất giống ta trước kia. Diana ngẩng đầu lên từ sự sợ hãi và sợ hãi nói. Cái gì? Được người ta bảo hộ. Nhu nhược. Hồn nhiên. điềm đạm đáng thương. Cứ như vậy năm này qua năm khác, lại cho rằng cái kia gọi là trung thành với bản thân. Mình trời sinh nên như vậy. Thủ lĩnh khẽ cười, âm điện tử xử lý tiếng cười này thành một cỗ ba động rất kỳ dị. Có phải đã từng có người nói với ngươi, yếu đuối cũng không có quan hệ, bởi vì hắn sẽ bảo vệ ngươi. Diana, Ahad, 8% người nói những lời này đều là kẻ lừa đảo. Thủ lĩnh sâu kín nói, nếu như ngươi tin tưởng, một ngày nào đó hắn rời xa ngươi. Không, bạn ngươi nói chuyện vô nghĩa. Diana giống như bị quất một roi bật lên, đỏ mặt, dập đầu giận dữ nói. Không được nói, thời kỳ ngây thơ nhất của con người là trẻ sơ sinh. Nhưng trẻ sơ sinh chỉ có thể trưởng thành nếu chúng lớn lên. Thủ lĩnh chỉ thản nhiên nói, nếu như ngươi cũng có tồn tại muốn bảo hộ, thì không thể an toàn với hiện trạng nữa. Ryan không hiểu sao nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng, anh đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Hắn theo bản năng không thích loại biểu đạt này của thủ lĩnh. Lại lo lắng kích thích đến Khương Kiến Minh. Tàn nhân loại này đã làm quá nhiều chuyện. Bất an với hiện trạng. Dù sao cùng thủ lĩnh cãi nhau cũng không phải là lần đầu tiên. Hoàng Thái Tử rất tự nhiên tiếp tục. Chỉ cần, thủ lĩnh lại đột nhiên quay đầu. Hơi thở chợt lạnh thấu xương. Khải áo. Trong giọng nói của cô dường như có tất cả các loại cảm xúc đang dẫy giụa. Nhưng mặt nạ màu đen che khuất tất cả các biểu hiện. Hoàng Thái Tử giật mình một chút. Đây là làm sao vậy? Không cách nào phán đoán. Lời vốn định nói bị cắt đứt. Hắn muốn nói là, chỉ cần có đủ lực lượng, đương nhiên có tư cách bảo hộ người bên cạnh, làm cho bọn họ sống hồn nhiên tự tại. Lại nghe thấy thủ lĩnh thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói, trước tiên quản lý Hoàng Thái Tử phi của ngươi đi. Tiểu điện hạ, bên trong nhà của gia đình CKT, sau khi Donner rời đi, phòng ngủ trở lại yên tĩnh. Tạ Ngân Tinh buồn chán ngồi trên mép giường, một mình lắc lắc bắp chân. Cô hừ một bài hát phổ biến gần đây, lại lấy khẩu súng lục nhỏ dưới gối ra, chơi một hồi, nhưng rất nhanh liền nhàm chán buông xuống. Dầu dĩ phồng má, có lẽ bởi vì cô ấy còn quá nhỏ, rất nhiều điều không thể hiểu được. Tỉ như, Lauren các hạ thân thiện như vậy đến tột cùng biến mất đi nơi nào? Vì sao mẫu thân bắt đầu càng ngày càng chán nản? Kế tiếp nàng lại muốn cùng vị ca ca nhà Lan kia nói cái gì? Cái này rõ ràng rất kỳ quái mà. Tạ Ngân Tinh thầm nghĩ. Mama cùng Lan các hạ. Chẳng lẽ không phải vừa mới cùng nhau tham gia nghi thức ở Hoàng Cung sao? Nếu có bất cứ điều gì quan trọng, tại sao không nói rõ ràng? Tạ Ngân Tinh lại rối rắm trong chốc lát, chợt từ trên giường nhảy xuống. Tây sảnh, nàng biết có cách từ bên ngoài tiến vào nơi đó. Đây cũng không phải là làm chuyện xấu. Đều trách mẹ mỗi ngày không để ý tới nàng. Nàng mới nhịn không được tò mò muốn đi nghe lén. Chuyện kế tiếp quen thuộc. Tạ Ngân Tinh thay quần áo nhẹ nhàng, chạy ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài thời tiết rất tốt, mọi thứ đều bình thường. Cô chào ông nội trong vườn, rẽ vào một con đường nhỏ. Sau đó, cô gái chui vào dưới một khe ba màu, vỗ về bùn đất, một tấm thép vuông đơn phương rộng chừng một cánh tay người lớn lộ ra. Đại trạch gia quý tộc thường có loại mật đạo này, là khi gặp phải tình huống bất ngờ để thoát thân. Nếu như người bị nhốt trong trạch viện, từ nơi này có thể đi thẳng ra bên ngoài, mà ngoài ý muốn chính là Tạ Ngân Tinh mới nhẹ nhàng đẩy một cái, tấm thép kia liền trượt ra. Nó không ngờ lại không bị che chết. Tạ Ngân Tinh nghi hoặc cắn cắn môi dưới. À, chẳng lẽ có người từ trong mật đạo đi vào? Chẳng lẽ nói, Mama vừa rồi là từ mật đạo đi vào tây sảnh gặp khách nhân? Điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn. Và không lịch sự, mẹ sẽ không? Cũng không phải là có người khác đi vào chứ? Nếu là cô gái bình thường ở độ tuổi này, nghĩ tới đây, có lẽ đã bắt đầu cảm thấy hoảng hốt bất an. Chấm, nhưng Tạ Ngân Tinh từ nhỏ tính tình đã dã ngoại, lá gan lớn đến dọa người. Nàng xắn tay áo, một cước dẫm vào trong mật đạo, còn trở tay che giấu tấm thép. Bên trong là hành lang tối tăm. Tạ Ngân Tinh không sợ, cô từ nhỏ đã bỏ qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa coi đây là một loại trò chơi thám hiểm, tưởng tượng mình và ba cùng nhau khám phá những ngôi sao xa xôi trong vòng nguy hiểm. Vài phút sau, một bức tường sâu trong hội trường phía tây di chuyển và sau đó bị đẩy ra. Cô bé trèo ra khỏi cánh cửa tối, vỗ về bụi bặm và nhìn xung quanh. Lan Tư các hạ, ngài khen ngợi, đó là giọng nói của mẹ tôi. Tạ Ngân Tinh vội vàng giấu mình ở phía sau một tác phẩm điêu khắc lớn. Xa xa nhìn Mama cùng Orderly các hạ vừa nói chuyện vừa đi tới. Ta biết, ta cùng Tạ Dư Đoạt không thích hợp. Anh ấy là một thiên tài và một anh hùng. Không có gì có thể ngăn cản khát vọng của hắn đối với tinh hải. Hắn ở thời đại này, ở một ý nghĩa nào đó, chính là một trong mấy người khổng lồ hạc đứng bầy gà. Phía sau tác phẩm điêu khắc, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Ngân Tinh đỏ lên, dùng sức ấn ngực mình đập thình thịch, nhẹ nhàng hô hấp. Cô chưa từng nghe lén chuyện mẹ và khách nói chuyện. Bây giờ trái tim đập rất nhanh. Cô đều sợ tiếng tim đập của mình bị mẹ nghe thấy. Nhưng tôi thì không. Tôi chỉ là một người phụ nữ tầm thường. Nhiều nhất là dính chút ánh sáng ra thế. Biến thành một thục nữ tầm thường mà thôi. Bên trong sảnh tây trang trí bình hoa bụng tròn rất trơn bóng, phản chiếu khuôn mặt cười khổ của Donner. Cô thấp giọng nói, nếu như muốn tìm được người thay thế cho tôi, chỉ cần đi vũ hội thượng lưu tinh thành Yaslan, đứng ở lầu 2 hát một ly nước trái cây. Tất cả các quý cô la hét, và Donner, không có sự khác biệt cơ bản giữa tái khắc đặc, thanh niên tóc bạc mặt trầm như nước, bà tái khắc đặc, xin đừng nói như vậy. Lúc Tạ thiếu tướng không có ở đây, ngài một mình chống đỡ gia tộc tái khắc đặc xuống dốc, nuôi dưỡng đứa nho. Donner cười khổ càng sâu. Cô nâng bàn tay vuốt ve gò má mình, thần sắc ảm đạm, nhưng ta cảm thấy rất mệt mỏi. Lan các hạ, ta căn bản không có năng lực xử lý tốt hết thảy. Ta đã không nhớ rõ đã bao nhiêu lần ở đêm khuya sụp đổ. Nghĩ thầm nếu trượng phu có thể ở bên cạnh, có thể làm chỗ dựa của ta, vậy thì tốt biết bao. Tôi hy vọng anh ấy từ bỏ ước mơ và sự nghiệp của mình, không còn làm thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc, chỉ là một người chồng làm ngươi với vợ con. Vì vậy anh ấy sẽ tầm thường như tôi. Nhưng ta thậm chí không dám đối với ái mít. Tạ Ngân Tinh nói những lời này, bởi vì ta không dám cho nữ nhi biết nội tâm của mẫu thân nàng thấp kém như vậy. Ngài xem, Donner tự giễu nói, ta chỉ là một tiểu nữ nhân mặt ngoài sáng sủa như vậy, kỳ thực yếu đuối không chịu nổi mà thôi. Orderly lắc đầu, bạn không có gì sai, đó là điều bình thường. Hai người đã đi tới bên trong tây sảnh, cách tác phẩm điêu khắc Tạ Ngân Tinh ẩn thân chỉ cách mười mấy thước. Donner tiện tay vuốt ve những bông hoa mới cắm trong bình hoa đầu tủ, đột nhiên quay đầu lại, thần sắc bi ai nói, nhưng người thật sự cường đại sẽ không yếu đuối như vậy đúng không? Tỷ như ngài, ví dụ như Hoàng Thái Tử Phi các hạ. Otley nhấn mạnh, con người không nên bị tước đoạt quyền lực yếu đuối, bất kể cô ấy xuất thân từ đâu, hoặc cô ấy đã kết hôn với người chồng nào. Hắn cúi đầu cười cười, trong ánh mắt toát ra vô hạn ôn nhu. Ta từng nói loại này với muội muội ta như vậy. Ngón tay Donner run rẩy, cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, dường như là một câu nói của Orderly đã vạch trần miếng thịt mềm mại trong lòng cô. Orderly, tôi đã hứa với Diana, tôi đã đi với cô ấy chiều nay để chọn đồ trang sức, bởi vì chúng tôi đã chọn một chiếc váy để tham dự buổi lễ ngày hôm qua. Cô phàn nàn rằng cô ấy thiếu một chiếc lựu tay có thể phù hợp với váy. Thống khổ chợt lóe lên trong đáy mắt người phụ nữ. Nhưng khi Donner ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Như vậy ngài nên đi. Trở về đi, Lan Tư các hạ. Orderly lắc đầu, vẫn còn sớm. Có lẽ, người có thể giới thiệu một số phong cách. Đôi mắt của ông rơi vào cổ tay của Donner. Lắc tay ruby của ngươi là đẹp. Donner như phản xạ có điều kiện che cổ tay lại. Nghe thấy Orderly mỉm cười nói, nhưng dường như làm rơi một trong số họ. Ngài nên trở về rồi. Các hạ, Donner trở nên lạnh lẽo. Orderly, nhưng vẫn còn sớm. Trong giọng nói của Donner lại run rẩy rất khó phát hiện. Đây là lời khuyên. Otley đột nhiên dừng lại và nghiêm túc hỏi. Bà tái khắc đặc, điều quan trọng nhất đối với bà là gì? Sâu trong đáy mắt Donner tràn ngập hơi nước. Cô nhẹ nhàng cắn chữ. Đó là con gái tôi. Bây giờ, kho báu duy nhất của tôi là con gái tôi. Vì vậy, ngài có hiểu không? Thưa ngài, vì tình yêu với Millie, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Ngay cả khi tôi làm điều ác, phản quốc, tôi sẽ làm điều đó. Orderly, bà không, bà tái khắc đặc, Donner, tôi sẽ làm. Orderly, nhưng lắc tay Ruby của ngươi thiếu một. Phải không? Đường Na sửng sốt một chút. Trong mắt sóng nước đung đưa. Cái gì? Orderly thần sắc nghiêm túc. Tiếp tục nói. Nếu như trong một đêm mưa u ám nào đó, không cẩn thận, đem một hạt châu rơi ở phía sau. Cho dù bên cạnh có một người khác giám thị, nói vậy đối phương cũng không cách nào phát hiện. Nhưng nếu ngày hôm sau trời nắng, ánh mặt trời phản chiếu trên bảo thạch, phát hiện nó cũng không khó. Ta nói đúng không? Đồng tử Donner hơi phóng đại. Anh, buổi lễ hôm nay quan trọng như vậy. Ngài không thể nào không phát hiện vòng đeo tay muốn đeo có khuyết điểm. Nhưng ngài vẫn đeo nó đi lại chung quanh. Orderly tiến lên một bước. Gần từng chữ. Là vì cái gì? Là mong chờ ai đó phát hiện ra đá quý rơi trong nhà Lauren. Sau đó nghi ngờ trên người của ngươi. Chấm chấm. CKT phu nhân. Thanh âm của Otley nghiêm nghị. Hắn lại tiến lên một bước. Đưa tay. Ba lại kéo đứt vòng tay hồng ngọc quý đeo trên cổ tay Donner. Ruby giải rác, trong trẻo rơi xuống sàn nhà. Này không ngừng, chỉ cần người còn nguyện ý cầu cứu. Vậy hắn nhất định sẽ bị nghe thấy. Nếu ngươi gặp rắc rối, đế chế sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi. Xin hãy tin tôi, đôi môi đỏ mọng của Donner run rẩy. Run rẩy, giọt nước mắt ngậm trong hốc mắt rốt cục rơi xuống. Trên gương mặt quý phụ nhân kéo ra một vết nước bi thương. Phải không? Cảm ơn vì điều đó. Nhưng đã, cô ngẩng mặt lên, buồn bã nhắm mắt lại nói. Đã, muộn, tiếng bước chân bỗng nhiên truyền đến. Ở trong tây sảnh trống trải đột ngột. Người tới cũng không phải là từ phương hướng cửa lớn đi vào. Mà là từ bên kia. Phương hướng bên trong tây sảnh truyền đến. Orderly đột nhiên quay đầu lại. Kinh nghi nhìn chằm chằm vào Donner. Là Donner ra hiệu cho hạ nhân dẫn hắn tới tây sảnh. Nhưng trong sảnh này, sáng sớm có người khác. Người này, một mực nghe hai người bọn họ vừa mới đối thoại sao? Giờ này khác này, Tạ Ngân Tinh núp sau tác phẩm điêu khắc khuôn mặt trắng bệch. Cô gái dùng sức dùng hai bàn tay nhỏ bé run rẩy che miệng mình lại. Cho dù nàng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa rồi trong cuộc nói chuyện giữa mẹ và Lan các hạ mơ hồ lộ ra hàm nghĩa. Cái loại cảm giác sợ hãi ma chảo từ trong bóng tối đánh úp tới. Cũng đủ để cho đứa nhỏ này hoàn toàn ngừng suy nghĩ. Dập, dập, tiếng bước chân của đôi giày ra trên sàn nhà. Đang đến gần hơn và gần hơn. Một nam nhân trung niên dáng người thon dài. Mặc một bộ quần áo quý tộc màu lam đậm, tay cầm trường trượng, nhàn nhã thong thả đi vào. Anh hiền lành, ngũ quan đoan chính, không phải là Gerhard đã biến mất từ lâu. Lauren là ai? Anh quá liều lĩnh. Otley, thưa ngài Lan. Lauren nhìn về phía Otley. Đầu tiên là lễ tiết cúi đầu. Khi ngươi nhận thấy nguy hiểm, ngươi nên bảo vệ bản thân sớm. Orderly nhanh chóng xoay người lại. Mạnh mẽ rút súng phối bên hông ra. Ở giữa răng cười lạnh. Lauren, quả nhiên là ngươi. Lauren, lính canh của Rein rất giỏi. Tôi xin lỗi về điều đó. Nhưng họ đã đi rất yên tĩnh. Lông mày của Orderly đột nhiên dâng lên lửa giận. Lauren nhìn về phía Donner một lần nữa. Si két, lúc này sắc mặt nàng đã trắng bệch. Cả người run rẩy như dây. Về phần, bà Donner. Lauren mỉm cười. Trên thực tế, lá gan của bà lớn hơn tôi tưởng tượng. Thì ra mấy ngày trước, cậu chủ động đáp ứng đeo trang sức nguy hiểm này. Là âm mưu kế hoạch thông minh như vậy. Nhưng ngài cũng không phải là người thông minh thật sự. Bởi vì, không phải tôi đã nói vậy sao? Lauren như tiếc hận thở dài. Trong cánh tay phải của ngôi sao có một nửa tử tinh mà tôi lặng lẽ chôn cất mấy năm trước. Tôi bất cứ lúc nào cũng có thể cho con gái hoạt bát đáng yêu biến thành một đống thịt nát cùng tinh khối kết hợp. Cách chương.